Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhưng là có chút sự tình một khi có suy nghĩ, tựa như nhập ma, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, thôn phệ lấy người lý trí, Ly Mạt nhìn một lần lại một lần, cuối cùng nửa rủ xuống mắt, tóc cắt ngang trán che khuất nàng hai mắt thật to. Sững sờ nhìn qua màn hình, hoạt động lên con chuột, hướng xuống lật, phía dưới là cùng thiếp cùng hồi thiếp, nước luộc, lâu chủ, chớ cười ta đậu bỉ, ở phía dưới theo sát vừa kề sát trong video kia bá khí nữ vương thế, nhưng là chúng ta Hoàng Anh giáo hoa à, hoa hồng nữ thần, không hổ là nữ thần a, quả thực cúng bái. Tiểu nha đầu kia phiến tử là chúng ta miễn phí chúng tuyển vịt con xấu xí. Nghe nói cùng nữ thần một lớp. Ai, đáng thương nữ thần a. Thế mà cùng dân nghèo một lớp. Vịt con xấu xí thì cũng thôi đi. Còn thù giàu, đối với chúng ta có tiền nhà tiểu thư thiếu gia còn xem thường. Cắt, nàng chẳng lẽ không biết chúng ta đều chẳng muốn để ý đến nàng sao? Dù sao chúng ta là quý tộc ca, nhìn đến đây Ly Mạt hơi ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt, tựa hồ dạng này con mắt liền sẽ dễ chịu chút, cầm con chuột tay nắm thật chặt, sau đó chậm rãi hoạt động, nước luộc nói có đạo lý, vịt con xấu xí chính là vịt con xấu xí, đến trường học của chúng ta chính là đến câu dẫn nhà có tiền thiếu gia, lầu ba lửa giận. Nước luộc bộ quá phận, như thế có thể nói như vậy người ta tiểu cô nương. Bất quá, ta thích, hi hi, lầu 4, bất quá tiểu nha đầu này thành tích ngược lại là rất tốt. Chính là người khoa trương điểm, cùng chúng ta lãnh vương tử câu kết làm bậy, lầu 5, ai? Trường học các ngươi cao đại thượng a, chúng ta dân nghèo chỉ có thể nhìn một chút. Ghen ghét lầu 6, lầu 5 nói rất đúng. Cái này nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày thông đồng lãnh vương tử. Lãnh vương tử là của ta, lầu 7 trên lầu muốn chút mặt ta. Lãnh vương tử làm sao lại coi trọng ngươi a? Rõ ràng lãnh vương tử coi trọng chính là ta, lầu 8 ni muốn ta nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Lãnh vương tử thế nhưng là cùng hoa hồng công chúa đính hôn. Ô ô, công chúa của ta, lầu 9. Trên lầu, người mẹ nó quá mức. Chừa chút tạo tưởng không gian được sao, lầu 10 tầng. Ta cảm thấy lãnh vương tử cùng hoa hồng công chúa rất xứng. Lầu 11 trên lầu thêm 1, lầu 11 thêm 10 triệu cộng, lầu 9 thêm 1, lật 2 trang. Ly Mạt tắt máy vi tính, sững sờ ngẩn người, Mạt, thế nào? Ly Mạt ngẩng đầu, là mụ mụ đang gọi nàng, mẹ, ta không sao, ba, Ly Mạt ngạnh xuống, cha ngươi hắn đi siêu thị nói muốn mua cho ngươi đồ ăn vặt, hắn a, liền biết nuông chiều ngươi, Ly Mạt mụ mụ điểm một cái Ly Mạt cái chán, cười nói, cha đối ta thật tốt, Ly Mạt cười vui vẻ. Nha đầu chết tiệt kia, ta liền đối ngươi không xong nha. Ly Mạt mụ mụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Mẹ đối ta càng tốt hơn, Ly Mạt ôm mụ mụ cánh tay nũng nịu. Được rồi, cơm chín rồi, đi ăn cơm đi. Ly Mạt mụ mụ vỗ vỗ nữ nhi đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, cười cưng chiều. Ừ mà ni, Ly Mạt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Ai, mẹ, Ly Mạt gọi lại mụ mụ. Làm sao rồi? Mạt, Ly Mạt mụ mụ gậy trở về. Không có việc gì, ngài về sau có thể đừng gọi ta xú nha đầu sao? Nói xú nha đầu ba chữ, Ly Mạt thanh âm khẽ biến. Xú nha đầu, ăn cơm a, ta còn tưởng rằng chuyện gì. Ngạc nhiên, đáng tiếc Ly Mạt mụ mụ không có chú ý tới nữ nhi trong lời nói không thích hợp. Còn tưởng rằng nữ nhi trưởng thành, kháng nghị. Về sau nàng chú ý điểm chính là hài tử lớn, ai đứng tại chỗ ly mạt nắm chặt lại nắm tay nhỏ, sững sờ, thẳng đến mụ mụ lần nữa hô ăn cơm mới ra ngoài phòng. Lần thứ nhất nàng lại chán ghét như vậy một người. Túc chủ, ly mạt giá trị cửu hận thêm 15 điểm, chung 36 điểm, tổng cộng 1147 điểm. Money, lạnh lùng hệ thống âm vang lên. Hết chương.